Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, Phú Quý. Hiểm trong cầu, ngân sắc thần hỏa, dung hợp gần 3.000 đường pháp tắc chi lực. Tuy nhiên bởi vì bộ phương còn không có tấn thăng thần chi, cho nên thần hỏa lực lượng không có chất nâng lên thăng. Nhưng là, cái này thần hỏa tại thuộc tính uy lực, lại là khá không tệ. Hồn nhị cùng hồn tam khẽ dựa gần, chính là cảm nhận được một cỗ cực hạn khủng bố. Cái này cảm giác sợ hãi, để bọn hắn cảm thấy mình thân thể tựa hồ cũng là đang vặn vẹo. Khí lưu màu đen đang vặn vẹo, muốn trợ giúp bọn họ chống cự này thần hỏa. Bất quá, tại ở gần thần hỏa trong nháy mắt, này khí lưu màu đen chính là trưng bốc lên. Hả, đây là vật gì? Hồn nhị cùng hồn tam sắc mặt đều biến, trở nên hết sức khó coi. Bọn họ này ẩn nặc ở trong hắc khí khuôn mặt, vặn vẹo vạn phần, xông mở ngọn lửa này. Chúng ta mục tiêu là này hạ ấp thần hoàng. Hồn nhị đang gầm thét, hắc khí đại thịnh, hướng phía này thần hỏa chính là đụng vào nhau. Nhất thời phát ra oanh minh, bành nói một tiếng nổ vang, hỏa diễm nhất thời tản mạn ra. Ngân sắc thần hỏa hóa thành một đầu ngân sắc thần long, dương nanh múa vuốt, phát ra gào thét. Chỉ là trong nháy mắt, hồn nhị chính là bị thần hỏa nuốt chửng lấy. Xuy một tiếng, liền khí tức đều là không có mạo đằng mà ra. Cái này sao có thể? Hồn tam hoảng sợ vãi cả linh hồn, sinh sinh ngừng tiến lên thân hình. Hồn nhị lực lượng cũng không yếu, có thể thành tựu số thứ tự hồn ma. Thực lực bọn hắn đều là vô cùng cường hãn. Nhân loại thần vương chỉ là bọn hắn khẩu phần lương thực. Thế nhưng là tại này thần hỏa phía dưới, hồn nhị liền dãy giụa cũng không kịp dãy giụa, liền bị thôn phệ. Oanh, thần hỏa phun trào, hồn tam, không chút do dự hướng phía sau lưng vọt tới, không dám tới gần. Ngọn lửa kia, có đại kinh khủng, có gì đó quái lạ. Trốn, bộ phương nhàn nhạt liếc một chút. Sau này bên cạnh đào tẩu hồn tam, thần hỏa bây giờ uy lực có thể xưng khủng bố. Nguyên thần hỏa, đốt cháy những này hồn ma lưu lại hắc sắc viên cầu chính là đại sát khí. Hiện tại, đối phó những này hồn ma càng phát ra dễ dàng cùng nhẹ nhõm. Bộ phương ngón tay trong hư không lắc lư, về sau, hướng phía nơi xa nhất chỉ. Thần hỏa nhất thời trong hư không bắn ra. Hóa thành từng đóa ngân sắc tiểu liên hoa, nhỏ nhỏ hỏa liên trên không trung xoay tròn, yên tĩnh phiêu đãng, tại bộ phương thần thức khống chế dưới, hướng phía này hồn tam mà đi. Cái này là nhân loại bán thần, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hồn tam dọa sợ, nhân loại bán thần bọn họ biết, con kiến hôi một y hệt, mới vừa từ hắc sắc viên cầu trong sinh ra bọn họ, cũng đủ để đối phó những cái kia nhân loại bán thần. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, trở thành xưng hào hồn ma hắn, thế mà bị một vị nhân loại bán thần bước cho đến nước này. Cẩu ra mắt chó hơi hơi lấp lóe kinh dị, ngọn lửa này, có chút ý tứ, cẩu ra nỉ non, hắn hiện tại càng phát ra xem không hiểu bộ phương tiểu tử hiện tại thủ đoạn, càng ngày càng mạnh. Tích lũy dày đặc như vậy, thành tựu thần chi, liền càng phát ra khó khăn. Cẩu gia thở ra một hơi, nhìn lấy bên cạnh thân đứng chắp tay, lạnh nhạt như nước bộ phương. Cẩu gia trong lúc nhất thời có chút trong lòng xa. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy bộ phương thời điểm, hắn chỉ là người bình thường, làm một tay thức ăn ngon. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác, bộ phương tiểu tử đã trưởng thành đến bây giờ có thể cùng cẩu gia sánh vai trình độ. Thậm chí, cẩu gia thịt xương đều nhanh ép không được bộ phương. Không hổ là cẩu gia coi trọng nam nhân. Nhớ tới trước kia bộ phương, mỗi ngày sẽ thành chủ thần, xem như khẩu hiệu, tại miệng vừa kêu lấy. Hiện tại xem ra, bộ phương rất có thể thật trở thành chủ thần. Oanh, hỏa liên từng đóa. Trong hư không nở rộ, hồn tam muốn trốn, lại là căn trốn không. Hắn đào thoát không gian, bị hỏa liên cho không ngừng áp xúc. Đáng chết, Hồn Tam tuyệt đối không ngờ rằng, hắn chuyến này lại là đi tìm cái chết. Hắn rất lợi hại, giận, rất giận, coi là Hồn Thập Tam gọi bọn họ tới chỗ này, xâm chiếm Hạ Ấp Thần Hoàng thân thể, là chuyện tốt. Hiện tại xem ra, căn này cũng là một kiện chịu chết sự tình. Hắn vì cái gì không có Hồn Thập Tam số may như vậy? Gặp được cái trọng thương thở hơi cuối cùng thần hoàng, ngược lại là gặp được cái quỷ dị cơ hồ muốn lên ngày rưỡi thần. Oanh, tại thần hỏa nghiền ép phía dưới, Hồn Tam nương theo lấy rú thảm, hóa thành hắc khí, tiêu tán tại hư không. Bành một tiếng, triệt để nổ tung, hóa thành ngọn nguồn hắc khí hồn ma, muốn chạy trốn mà đi. Tuy nhiên lại vẫn như cũ là bị bộ phương thần hỏa cho đốt cháy trở thành hư vô. Bộ phương tâm thần nhất động, thần hỏa nhất thời phi tốc bay trở về trong tay mình. Tại hắn trong lòng bàn tay yên tĩnh thiêu đốt cùng xoay tròn. Bộ phương nhìn lấy nhảy lên thần hỏa, trong ánh mắt tựa hồ cũng có hỏa quang đang lóe lên. Ầm ầm, nơi xa thiên khung, một mảnh đen kịt, đáng sợ chiến tranh tại bạo phát. Đó là thuộc về thần hoàng cùng tai kiếp chiến tranh. Tai kiếp hóa thành quân đội, hô tiếng hô, giết rung trời. Thần hoàng đẫm máu, lấy một người thân thể, lực chiến vạn địch. Một màn này, làm cho cả thiên địa làm yên tĩnh. Tất cả mọi người là yên tĩnh nhìn lấy. Trong nội tâm không khỏi chảy xuôi theo bi thương. Một số lão thần, đã sớm khống chế không nổi trong cơ thể mình chiến ý. Thân thể đều là đang run rẩy. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn xông lên qua. Cùng thần hoàng cộng đồng chiến đấu. Pháp tắc tạo thành quân đội. Lực sát thương mạnh phi thường. Cường đại như thần hoàng. Tại pháp tắc chi lực tàn phá bừa bãi dưới. Đã từ lâu là máu nhuộm thiên khung. Bộ phương cùng cẩu gia giết chết hồn nhị cùng hồn tam. Thì là quay đầu nhìn về phía đang độ kiếp thần hoàng. Cái sau bộ dáng có chút thê thảm. Thiên thần cướp. Hoặc là đại nạn sắp tới đại kiếp. Là xem như thần hoàng nhất định phải vượt qua đại kiếp. Vượt qua, làm theo có cơ hội tiếp tục sống sót. Đồng thời có thể trùng kích thiên thần. Độ không qua, phi hôi yên diệt. Đệ nhất thần hoàng, bụi về với bụi, đất về với đất. Thiên thần tai kiếp, quả nhiên khủng bố. Cẩu gia chó lông đều dựng lên. Cẩu gia lè lưỡi, nói. Bộ phương rất tán thành gật gật đầu. Này lít nha lít nhít quân đội. Đều là pháp tắc biến thành, có thể so với pháp tắc biển một góc, cái này há lại người bình thường cảm tưởng tượng sự tình. Đột nhiên, bộ phương trong lòng sững sờ, híp híp mắt, nhìn một chút cẩu gia, lại nhìn một chút nơi xa tắm rửa máu tươi, làm càn chém giết thần hoàng. Những quân đội kia là từ pháp tắc biến thành, thuần chính nhất pháp tắc chi lực biến thành. Này, bộ phương nhìn một chút trong tay mình thiêu đốt thần hỏa. Tựa hồ cảm nhận được thần hỏa trong truyền lại đến nhảy cẫng hoan hô. Bộ phương nhếch miệng, ý nghĩ này rất lớn mật. Nhưng là, tựa hồ cũng rất lợi hại có tính khả thi a. Thần hoàng thi triển thiên thần quyền. Mỗi một quyền nghiền áp xuống. Đều thời điểm sẽ đem nhất tôn pháp tắc biến thành binh lính oanh sát thành cặn bã. Hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Tiêu tán trong hư không. Mà hắn muốn làm. Cũng là lặng lẽ dùng thần hỏa đem những này pháp tắc nuốt chửng lấy. Hoàn mỹ. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Về sau, cong ngón búng ra, một tiểu đóa thần hỏa phảng phất tùy thời muốn bị chôn vùi giống như lảo đảo, phiêu đãng hướng phía này bức xạ vạn lý chiến trường mà đi. Toàn bộ triều đô thiên khung đều là hóa thành vô biên chiến vực. Thần hỏa lặng yên mà tới. Tại này vô biên chiến vực trước đó, phảng phất như là một hạt bụi, không có người chú ý đến cái này thần hỏa, trừ bộ phương bên người cẩu gia. Cẩu gia là nhìn lấy bộ phương đem thần hỏa cho bắn ra. Cẩu gia trừng lớn mắt chó, không thể tin nhìn về phía bộ phương. Bộ phương tiểu tử, người điên, đây chính là thiên thần tai kiếp, tràn ngập nhân quả, ngươi lại dám xuất thủ. Ngươi muốn được tai kiếp quấn thân a? Lấy ngươi bây giờ thực lực, một sợi tai kiếp đều đủ để diệt ngươi. Cái này không quan hệ chiến lực. Chấm ngoặc kép, cẩu gia há mồm, ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm bên trong đều là che kín lo lắng. Bộ phương, Bệnh thần kinh a. Bộ Phương khóe miệng làm theo hơi hơi thượng thiêu. Nghe Cẩu Gia quan tâm lời nói, vươn tay tại Cẩu Gia trên đầu vỗ vỗ. Không ngại, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Cẩu Gia nhất thời trừng mắt, không biết nên nói cái gì. Bình tĩnh như vậy, sợ là không biết cái gọi là tai kiếp khủng bố đến mức nào a. Coi như mạnh như hạ ấp thần hoàng, tại này tai kiếp trong, cũng vẫn như cũ gần như nỏ mạnh hết đà. Phải biết, giờ phút này hạ ấp thần hoàng chính là toàn thịnh thái độ. Thực lực chính là mảnh hỗn độn này vũ trụ ba đại thần triều thần hoàng trong tối cường giả. Thế nhưng là, coi như thế đều nhanh muốn bị tai kiếp hành hạ chết. Ngươi làm sao có thể đủ như vậy bình tĩnh? Nhúng tay tai kiếp, Bộ Phương cũng không phải cố ý. Hắn là có ý, tuy nhiên, thiên thần pháp tắc chi lực nhượng thần hỏa tăng lên tới một cái phi thường cường đại trình độ. Nhưng là, thần hỏa chưa từng đạt đến viên mãn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như những này tai kiếp có thể làm cho thần hỏa đạt đến viên mãn, vậy cái này nếm thử cũng là đáng giá. Đây cũng là Bộ Phương dứt khoát kiên quyết thả ra thần hỏa nguyên nhân. Một đóa gần đất xa trời hỏa lảo đảo tản ra ánh sáng màu bạc, giống như trong đêm tối phai mờ tinh quang, tùy thời muốn tịch diệt giống như. Rốt cục ngọn lửa kia tới gần tai kiếp. Hạ Vũ Hợp không có để ý đến ngọn lửa này. Trên thực tế, giờ phút này hắn cũng không có tâm tình chú ý những ngọn lửa này. Hắn đấm ra một quyền, oanh ra liên miên khủng bố ba động, hủy thiên diệt địa. Vô số binh lính tại hắn nhất quyền phía dưới nghiền thành cặn bã. Đây là thiên thần quyền. Hắn từng ngạo nghễ tự xưng thiên thần phía dưới vô địch, cho nên tự sáng tạo thiên thần quyền, muốn cùng thiên thần sánh vai. Thế nhưng là bây giờ, có thể xưng buồn cười cùng cực. Chỉ là một cái thiên thần tai kiếp, thiếu chút nữa giết chết hắn. Cái gọi là thiên thần quyền cũng thành trò đùa chi vật. Hắn tiếng thở dốc kịch liệt, cảm giác được trước mắt có chút mơ hồ. Những này pháp tắc chỗ ngưng tụ quân đội bất tử bất diệt, hắn oanh phá mấy trăm quân, rất nhanh chính là bị ngàn vạn binh lính nuốt mất. Hắn cũng là có chút lực có chưa đến, pháp tắc binh lính bị oanh bạo, hóa thành ban đầu pháp tắc chi lực đang lưu truyền. Pháp tắc chi lực bắn ra năng lượng, muốn chậm rãi khôi phục. Bất quá, lúc này, một đóa ngân sắc thần hỏa phiêu đãng mà đến, lảo đảo quấn chặt lấy này pháp tắc chi lực. Ông, thổi phù một tiếng, này pháp tắc chi lực chưa từng ngưng tụ thành binh lính, ngược lại là bị thần hỏa cho hấp thu. Hấp thu một sợi pháp tắc chi lực, thần hỏa không có thiếu biến hóa, như cũ hướng phía hạ nhất đạo pháp tắc chi lực bay đi. Thành, Bộ Phương ánh mắt sáng lên, Cẩu Gia miệng chó cũng là co lại. Này trên bầu trời hắc sắc toàn qua, cũng không có hạ xuống đáng sợ trừng phạt, rất lợi hại hiển nhiên. Này tai kiếp không có liên lụy đến Bộ Phương trên thân. Loại này cầu phú quý trong nguy hiểm hành vi, Bộ Phương thành công. Giờ phút này, hạ ấp thần triều triều đô phía dưới, tràn ngập một mảnh bi thương. Các tướng sĩ vành mắt đỏ bừng, nhìn lấy thiên khung bên trên, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ thần hoàng. Dù cho bị lít nha lít nhít quân đội nơi bao bọc cùng thôn phệ, thần hoàng vẫn như cụ anh dũng giết địch. Bọn họ hận a, chỉ hận khó mà cùng thần hoàng cùng một chỗ, xông vào chiến trường, hoành giết địch thủ. Bình Dương Vương khuôn mặt đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn phảng phất cảm giác được thần hoàng bất lực. Không chỉ là hắn, một số lão thần đã từ lâu co quắp ngồi dưới đất. Thần hoàng gặp nạn, bọn họ những này làm lão thần lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Dùng cái gì xưng là thần? Hạ Thiên trầm mặc, nàng không khỏi cảm thấy nội tâm có chút đau buồn. Tiểu U ngược lại là rất bình tĩnh nhìn lấy. Đến nàng và thần hoàng liền không quen. Bỗng nhiên, Tiểu U quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi xa lơ lửng Bộ Phương cùng Cẩu Gia. Tâm thần nhất động, khí tức chìm nổi, chính là đi vào Bộ Phương cùng Cẩu Gia bên người. Thần hoàng anh dũng mà chiến, từng quyền cứng như tảng đá. Hắn không muốn chết, hắn không muốn bại. Toàn bộ thần triều con dân đều đang nhìn. Hắn không thể đọa thần hoàng chi uy, cho nên, Hả? Thần Hoàng đôi mắt hơi hơi mở ra, bại lộ một tia thần mang. Hắn cảm giác được áp lực biến nhỏ rất nhiều. Những này pháp tắc quân đội tại suy sụp, hoặc là nói là những pháp tắc kia quân đội bị chính mình đánh tan về sau, không hề ngưng tụ, pháp tắc quân đội tại giảm bớt, mà hắn thần hoàng lại như cũ có thể chiến, có hy vọng. Thần hoàng ánh mắt ngưng tụ, hưng phấn thét dài đứng lên, khí lãng bắn ra, thần hoàng tu vi thi triển đến cực hạn, hắc sắc toàn qua trong lỗ đen, oanh minh đang xoay tròn, đột nhiên bộc phát ra thần mang, năm đạo lưu quang từ đó bắn ra mà ra. Thần hoàng nhất thời cảm giác được áp lực đại tăng, hít vào khí lạnh, vũ trụ chí cường pháp tắc biến thành, tướng quân a, oanh, một đầu thần long uốn lượn, một cái phượng hoàng triển xí, đống quy bối phụ tinh không, mãnh hổ gầm tinh hà, còn có một đầu kỳ lân, chấn nhiếp thương khung. Tại thời khắc này, tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp, tài kiếp đại nạn, rốt cục bạo phát, hả? Bộ phương đôi mắt cũng là sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm này năm đạo tồn tại, hô hấp đều là gấp rút lời. Đây là vũ trụ chí cường pháp tắc a, thôn phệ cái này năm đạo chí cường pháp tắc, thần hỏa, tất nhiên viên mãn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.